Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2525, The Dream Spawn Commit, Dream Spawn sắp đến. Một sự im lặng nặng nề bao trùm quán ba lều, chỉ bị phá vỡ bởi tiếng mưa rả rích bên ngoài. Việc nhắc đến vị Sovereign, bá chủ, mơ hồ, Asterion, khiến cái lạnh của màn đêm dường như buốt giá hơn. Và những bóng tối trong góc quán dường như cũng tối tăm hơn. Dù cả Sunny và Mordred đều tránh gọi tên ông ta, rốt cuộc, những ai biết về sự tồn tại của ông ta đều tin rằng Dreamspawn, sinh vật mộng, có thể nghe thấy tên mình được nhắc đến, bất kể ở đâu và khi nào. Ngay cả việc biết về ông ta cũng có thể thu hút sự chú ý của ông ta. Sunny cười gượng, Dreamspawn, sinh vật mộng, ôi trời, đúng là một ông kẻ. Cậu ngả người ra sau, thư giãn trên chiếc ghế nhựa của mình, và nhún vai. Ta đã nghe những câu chuyện rùng rợn về người đàn ông này hàng thập kỷ nay. Nhưng ông ta có thực sự đáng sợ đến thế không? Theo những gì ta biết, chiến công duy nhất của ông ta là tham gia cùng cha ngươi phản bội Broken Sword. Kiếm gãy, ngay cả khi đó, họ cũng chỉ vừa đủ sức để giết ông ta thôi. Mordred lắc đầu, ta nghĩ ngươi đã hiểu lầm điều gì đó. Sunlys, không phải Dreamspawn, sinh vật mộng, đã tham gia cùng cha ta, mà là cha yêu quý của ta chỉ dám quay lưng lại với Broken Sword. Kiếm gãy, vì ông ta đã thỏa thuận với Dreamspawn, sinh vật mộng, điều đó, dù đau lòng khi phải thừa nhận, hoàn toàn không phải là dấu hiệu cho sự yếu đuối của cha ta mà đúng hơn. Là vì Broken Sword, kiếm gãy, là một con quái vật đến mức đó. Hắn mỉm cười dễ chịu. Ta nên biết rõ, rốt cuộc, ta chính là cái giá mà cha ta đã trả để đảm bảo sự hỗ trợ của Dreamspawn. Sinh vật mộng, và thế là, Broken Sword, kiếm gãy, cuối cùng đã chết bất chấp tất cả sức mạnh khủng khiếp của ông ta. Hắn nhún vai. Bản thân ngươi cũng là một kẻ khá nguy hiểm, Sunlys, nên ngươi phải biết rằng phương tiện mà một người dùng để giành chiến thắng không quan trọng lắm. Điều duy nhất quan trọng là ai còn đứng vững sau trận chiến đó mới là thước đo thực sự duy nhất. Của sức mạnh, Dreamspawn, sinh vật mộng, có thể đã dùng mưu mô và gian trá để giết Broken Sword. Kiếm gãy, nhưng ông ta vẫn giết được hắn. Điều đó có nghĩa, xét cho cùng, ông ta là một con quái vật nguy hiểm hơn. Sunny không thể tranh cãi về điểm đó. Tuy nhiên, cậu cảm thấy miễn cưỡng khi phải đồng ý. Chắc chắn rồi, mưu mô và gian trá là một phần sức mạnh của một người. Nhưng thì sao? Gã đó có thể ma quỷ đến mức nào nếu cuối cùng lại bị chính đồng minh của mình qua mặt và mắc kẹt? Trên mặt trăng, cậu nhếch mép cười. Trời ạ! Ai dám chắc ông ta còn sống chứ? Gã ông kệ bí ẩn mà ai cũng có vẻ kinh sợ có thể đã chết từ nhiều năm trước. Rốt cuộc, có một Category 6 Gate, cổng loại 6, trên mặt trăng, hoặc có lẽ còn thứ gì đó khó hiểu hơn nữa. Điều đó có nghĩa là có một nỗi kinh hoàng unholy, bất kính, đang canh giữ cổng đó. Ngay cả khi bản chất của thế giới thực đang áp chế sức mạnh của nó, ta vẫn khó tin rằng Dreamspawn, sinh vật mộng của ngươi đã sống sót hàng thập kỷ trong lãnh địa của một unholy nightmare creature. Sinh vật ác mộng bất kính, Mordred mỉm cười yếu ớt. Ồ, ông ta còn sống, về điều đó, ta không nghi ngờ gì. Hắn liếc nhìn Sunny với một bóng tối kỳ lạ ẩn giấu trong ánh mắt. Và cả hai người các ngươi ngươi và Dreamspawn, sinh vật mộng của chính ngươi đã phạm một sai lầm chết người. Tuy nhiên, ta không thể đổ lỗi cho ngươi với lương tâm trong sáng được. Thực tế, sự trở lại của ông ta đã trở nên không thể tránh khỏi vào khoảnh khắc King of Swords. Vua kiếm và Queen of Worm, nữ hoàng sâu, ngã xuống, người nghĩ ông ta ở lại mặt trăng theo ý muốn của mình sao? Không, dĩ nhiên là không, ông ta đã có thể trốn thoát từ lâu. nếu không phải vì họ đã áp chế ông ta suốt thời gian qua và ngăn chặn ảnh hưởng xảo quyệt của ông ta lan rộng trở lại trái đất. Mordred thở dài, tuy nhiên, hai người duy nhất có thể che chở thế giới khỏi ông ta giờ đã không còn nữa. Trên Dinh Star, ngôi sao đổi thay, ngươi, và ngay cả ta chúng ta đơn giản là không biết đủ về Dreamspawn, sinh vật mộng, và sức mạnh của ông ta để thay thế vị trí của họ kịp thời. Chúng ta cũng không có lợi thế của việc đã chuẩn bị kỹ lưỡng để kiềm chế ông ta. Vì vậy, ông ta đang đến. Thực tế, ta sẵn sàng đặt cược rằng ảnh hưởng của ông ta đã bắt đầu lan rộng cả trên thế giới thực và Dream. Dream, cối mộng, Sunny nhướng mày, ai nói rằng chúng ta chưa chuẩn bị? Cậu thở dài và liếc đi. Dĩ nhiên, chúng ta không phải kẻ ngốc. Chúng ta cũng nghi ngờ rằng một cuộc đối đầu với Sovereign, bá chủ, thứ ba là không thể tránh khỏi vì vậy. Chúng ta đã tự mình tìm kiếm các dấu hiệu về sự trở lại của ông ta. Dĩ nhiên, điều đó không dễ dàng do chỉ cần biết về ông ta cũng đã đặt các đặc vụ của chúng ta vào nguy hiểm. Nhưng chúng ta đã tìm kiếm. Đó là một trong những mục đích có lẽ là mục đích chính của xe đầu. Plan, gia tộc bóng tối, Sunny đã tạo ra một mạng lưới thông tin rộng lớn trải dài cả hai thế giới. Đóng vai trò là tai mắt của cậu, chính xác là vì cậu muốn biết về sự xuất hiện của Asterion càng sớm càng tốt. Các thành viên của Shadow Clan, gia tộc bóng tối, không biết họ đang tìm kiếm điều gì, vì lý do an toàn, nhưng điều đó không ngăn họ báo cáo tất cả những điều kỳ lạ và đáng ngờ mà họ nhận thấy cho Sunny, cũng như đóng vai trò là các kênh dẫn của giác quan bóng tối của cậu. Thực tế, cậu sẽ sớm nhận được báo cáo tiếp theo. Giờ đây những ngày bận rộn của ngày đông chí đã qua. Mordred liếc nhìn cậu với một nụ cười thích thú. Vậy thì ngươi đã không tìm kiếm đủ kỹ. Sunny im lặng một lúc, rồi thở dài. Dreamspawn, sinh vật mộng, ông ta là người thế nào? Mordred quan sát cậu một lúc lâu, rồi hít một hơi thật sâu và bật cười ngắn. Ồ! Ông ta à, chà, nếu ta phải mô tả ông ta một cách ngắn gọn, ta sẽ nói rằng ông ta là hình ảnh phản chiếu của Changing Star. Ngôi sao đổi thay, của ngươi, một sinh vật rất giống cô ấy, nhưng cũng hoàn toàn trái ngược với cô ấy và những gì cô ấy đại diện. Giống như mặt tối của một mặt trời rạng rỡ, hoặc có lẽ ông ta chính là những gì Changing Star, ngôi sao đổi thay. Lẽ ra phải trở thành, khi được đẩy đến giới hạn logic của nó. Sunny cau có, ngạc nhiên và bất an trước câu trả lời đó. Ý ngươi là gì? Mordred nhìn cậu lo lắng. Ngươi biết Dreamspawn, sinh vật mộng, là gì, phải không? Một sinh vật được sinh ra từ cả hai thế giới, nhưng lại không thuộc về thế giới nào. Một người đi trên ranh giới giữa một con người và một abomination. Quái vật, vẻ cau có của Sunny càng sâu hơn. Đó là một cách để diễn giải nó. Nephis không phải là một abomination, quái vật, nhưng theo một nghĩa nào đó, cô ấy có chung một mức độ họ hàng với chúng. Đó là lý do tại sao cô ấy có thể hấp thụ một phần mảnh linh hồn của những sinh vật ghê tởm chết dưới ngọn lửa của mình, giống như cách các Awaken, người thức tỉnh, giết những Awaken, người thức tỉnh, khác có thể làm, thì sao? Mordred mỉm cười đen tối. Ahat, với ta, dường như cả hai người họ đều đã đẩy gánh nặng của việc làm một Dreamspawn, sinh vật mộng, đến một cực đoan. Changing Star, ngôi sao đổi thay, đã phủ nhận phần Nightmare, ác mộng, của mình một cách triệt để đến mức trở thành biểu tượng của chính nhân loại. Hoàn toàn không thể bị tha hóa. Hắn liếc nhìn Sunny và nói thêm bằng giọng trầm hơn. Tuy nhiên, người đàn ông đó Dreamspawn, sinh vật mộng, đầu tiên và nguyên bản đã làm điều ngược lại. Ông ta chẳng quan tâm đến việc là con người chút nào. Thực tế, ta không nghĩ ông ta còn coi mình là con người. Thay vào đó, ông ta đã dang rộng vòng tay chào đón phần sinh vật của mình. Và trong số tất cả các sinh vật, ông ta là kẻ đáng sợ nhất. Ông ta là loại sinh vật đi lại mang khuôn mặt con người. Sunny dùng mình nghĩ, mình bắt đầu hiểu tại sao Mordred lại trở thành con người như bây giờ. Hết chương.